Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, Lâm Bạch xuất quan, Nhiếp Hùng cùng Tin Xu đám người, mặc dù vết thương chằng chịt, lúc này cũng là muốn ra sức đứng lên, nhưng bọn họ dãy dùa nửa ngày, thương thế trên người quá nặng, máu tươi chảy như dòng nước không ngừng, người cứu mạng a. Nhiếp Hùng sư huynh cứu ta, Đông Phương sư huynh, Đông Phương sư huynh, ta không muốn chết a, người cứu mạng a, ngoặc kép, trong dãy núi, lúc này truyền đến một mảnh tiếng cầu cứu, Tinh Xu dương mắt nhìn lại, nhìn về phía bên trong dãy núi, từng cái Thông Thiên Kiếm phái đệ tử bị cường giả yêu tộc đuổi đầy trời chạy loạn. Còn có mấy người trực tiếp bị yêu tộc nuốt sống. Hết thảy đều kết thúc. Tinh Xu bất đắc dĩ nói rằng. Nàng mang trên mặt nồng đậm không cam lòng. Nhiếp Hùng cùng Trác Liên đều là vẻ mặt khổ sở. Bọn hắn nguyên bản đều là Thông Thiên Kiếm phái thiên chi kiêu tử. Coi như là đi ở lĩnh nam tất cả nhân tộc trong vương triều. Đều hẳn là bị người tôn kính nhân vật. Thật là thật không ngờ Chu Liệt phản bội, đưa bọn họ bán được Hãn Hải yêu quốc. Ở chỗ này, bảy đại tông môn đệ tử thân phận không còn sót lại chút gì. Bọn hắn càng là qua không bằng heo chó thời gian. Nhiếp Hùng, Trác Liên, Tinh Xu, trong lòng đều mang nồng đậm hận ý. Bọn hắn bây giờ làm ra tất cả nỗ lực, đều là trở lại Thông Thiên Kiếm phái, giết Chu Liệt. Muốn báo thù, muốn rửa nhục, thật là hôm nay Hoàng Long cùng Hoàng Hổ hai vị này âm thánh cảnh bát trọng ở trên yêu tộc đến nơi. Sau khi triệt để đánh trong lòng bọn họ sở hữu huyễn tưởng, lực lượng cường đại để bọn hắn căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Hoàng Hổ dẫn theo lục sắc đèn lồng đi tới, cười lạnh nói, các ngươi yên tâm. Chờ ta giết các ngươi sau khi, liền đem các ngươi hồn phách thu vào ta đèn lồng bên trong. Để cho các ngươi liền đầu thai cơ hội cũng không có. Trác Liên, Nhiếp Hùng vẻ mặt phẫn nộ chừng lấy Hoàng Hổ. Hoàng Long lúc này mở miệng nói. Lão nhị, ngươi không phải nói nơi đây có một vị thực lực cực mạnh kiếm tu sao? Làm sao không có nhìn thấy? Hoàng Hổ cũng là cảm thấy ngoài ý muốn, hiếu kỳ vấn đạo, đúng vậy, ta hỏi các ngươi vị kia Đông Phương Sư Huynh đâu? Nhiếp Hùng cười lạnh nói, muốn biết Đông Phương Sư Huynh đi nơi nào? Hừ hừ, vậy các ngươi sẽ chờ lấy a? Hắn nhất định sẽ tới tìm được các ngươi, cho chúng ta báo thù. Hoàng Long hừ lạnh nói. Chết đã đến nơi còn dám mạnh miệng. Lão nhị, giết bọn hắn. Ta vào Khải Linh Thảo. Hoàng Hổ cười lạnh nói. Tốt, đại ca. Hoàng Hổ cười lạnh một tiếng. Dẫn theo lục sắc đèn lồng đi tới Nhiếp Hùng đám người trước mặt. Nhiếp Hùng giận dữ hết. Vương bát đản, nếu không phải là thực lực ta không đủ. Định muốn giết các ngươi đám này xúc sinh. Tinh Xu trong mắt mang theo nước mắt nói rằng, Đông Phương Sư Huynh, cho chúng ta báo thù à. La Hiên không cam lòng nói rằng, Chu Liệt, ngươi chết không yên lành, Lôi Nhất chết toàn thân run rẩy, ta không muốn chết a, ta không muốn chết a. Hừ hừ, Hoàng Hổ đi tới năm người trước mặt, trong tay nhoáng lên lục sắc đèn lồng, một mảnh bóng đen lan tràn ra. Đánh úp về phía năm người nét mặt. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo sáng sủa kiếm quang từ bên trong sơn động lao tới. Hoàng Long lúc này vốn là muốn bước vào sơn động Khải Linh Thảo. Thật là liền trong nháy mắt này, hắn đôi mắt đột nhiên phát giác đạo kiếm quang này, con ngươi kinh biến, vội vàng lách mình tránh né mà mở. Hoàng Long né tránh một kiếm này, kiếm quang tựa như cuồng long ra biển bắn trúng Hoàng Hổ lục sắc đèn lồng phía trên. Một tiếng, kiếm quang nổ nát vụn, đem hoàng hổ trực tiếp đánh bay ra ngoài. Hoàng hổ giận dữ hết, ai dám quản lão tử sự tình. Đây là, Nhiếp Hùng nhìn thấy hoàng hổ đột nhiên bị một kiếm đánh bay ra ngoài. Lúc này sắc mặt mừng như điên, vội vàng nhìn về phía sơn động chỗ. Không chỉ là Nhiếp Hùng, Tinh Xu Trác Liên, La Hiên Lôi Nhất Chiết đều là nhất tề nhìn về phía sơn động chi địa. Một cái nam tử quần áo trắng, tay cầm một thanh tuyệt thế lợi kiếm, từng bước từ bên trong sơn động đi tới. Hắn toàn thân trên dưới tản ra ngập trời lực lượng khí tức. Đó là một cổ âm thánh cảnh giới lục trọng tu vi ba động. Đông Phương sư huynh, hắn làm được, trong vòng nửa tháng đột phá âm thánh cảnh giới lục trọng. Chúng ta có thể cứu chữa. Nhiếp Hùng cùng Trác Liên, Tinh Xu bọn người là vẻ mặt kinh hỉ nhìn lấy cái này đi tới bóng người. Hoàng Long cùng Hoàng Hổ cũng là nhất tề nhìn về phía nam tử mặc áo trắng này. Sắc mặt hơi hơi lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Lâm Bạch đi tới, nhìn về phía Nhiếp Hùng đám người, từ tốn nói, đem các đệ tử toàn bộ triệu tập trở về. Đừng cho quá nhiều người thương vong, về phần bọn hắn, giao cho ta tới. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn về phía Hoàng Long cùng Hoàng Hổ. Tinh Xu từ trong túi trữ vật lấy ra truyền âm phù, triệu tập các đệ tử trở lại Tiên Động Sơn trên bình đài. Mà cùng lúc đó, Tinh Xu cũng nói, Đông Phương sư huynh, ngươi cẩn thận a, bọn hắn có thể khó đối phó. Lâm Bạch lạnh lùng nói, đúng dịp, ta cũng không phải dễ đối phó nhân vật. Hoàng Long cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngươi chính là lão nhị trong miệng nói tới thực lực kia cực mạnh kiếm tu. Ta là tiễn các ngươi xuống hoàng tuyền người. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch cũng khó nói nhảm, trực tiếp một kiếm bay vọt lên, thẳng đến Hoàng Long trên người mà đi. Hoàng Long trong đồng tử cái này một đạo kiếm quang cấp tốc gần sát. Một cổ bóng đen của cái chết bao phủ tại Hoàng Long trên người. Trong một chớp mắt, Hoàng Long rút lui đi ra ngoài. Toàn thân yêu khí bắt đầu khởi động bảo vệ thân thể. Cút, Hoàng Long nổi giận gầm lên một tiếng. Một chưởng đánh xuống, đem Lâm Bạch trực tiếp đánh bay ra ngoài. Tiểu tử! Ngươi một cái ẩn thân cảnh giới lục trọng võ giả, cũng dám đi tìm cái chết, cái kia đã như vậy, lão tử liền thành toàn ngươi. Hoàng Long vẻ mặt lệ khí, giống giận liên tục, lúc này hắn hơi lắc người, toàn thân hắc khí bắt đầu khởi động, đối lấy Lâm Bạch gào thét mà đi. Mà lúc này đây, Hoàng Hổ cười lạnh nói, tiểu đồ vật. Còn nhớ rõ lão tử sao? Lão tử nói qua, lão tử nhất định sẽ trở về tìm ngươi. Hồn chi lực, đao tí thân viên, Hoàng Hổ cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn lục sắc đèn lồng bên trong, bay ra một cái bóng đen bị hắn hấp thu cửa vào trong mũi. Khi hắn hấp thu bóng đen này là lúc, hắn toàn thân lực lượng đột nhiên trở nên mạnh hơn. Riêng là cái kia đôi cánh tay, tựa như có thể xé rách trời cao lợi hại. Lâm Bạch mắt lạnh nhìn Hoàng Hổ, nói rằng, ngươi cái này đèn lồng là một kiện hồn khí à? Bên trong tồn chữ là hồn phách, ngươi mỗi lần hấp thu hồn phách sau khi, liền có thể tạm thời có được hồn phách lúc còn sống lực lượng nào đó. Cũng là như vậy, nửa tháng trước, ngươi mới có thể từ ta một kiếm phía dưới đào tổ. Hoàng Hổ cười lạnh nói, ngươi nếu là đã thấy rõ, có thể cái kia có ra sao? Hôm nay ta cùng ta đại ca liên thủ, coi như ngươi có thông thiên triệt địa thủ đoạn, ngươi cũng đừng nghĩ sống lấy ly khai. Lâm Bạch nhìn về phía Hoàng Hổ, cười lạnh một tiếng, Hoàng Lang là các ngươi người nào? Hoàng Hổ cả kinh, ngươi làm sao biết rõ ta tam đệ, nguyên lai là ngươi tam đệ. Lâm Bạch cười lạnh nói, Hoàng hổ đạo, ta tam đệ ở đâu? Hoàng hổ trước đó đi xung quanh trong thành trì đi tìm hoàng lang. Thật là không thu hoạch được gì. Thật là ước định thời gian càng ngày càng gần. Hoàng hổ cũng không có nghĩ quá nhiều. Chờ Khải Linh Thảo tới tay sau khi đang từ từ đi tìm hoàng lang. Tại trên hoàng tuyền lộ, đừng có gấp, ta cái này tiễn các ngươi xuống dưới tìm hắn. Lâm Bạch lạch rên một tiếng, hai mắt sắc bén, một kiếm nhắm phía hoàng hổ trên người mà đi. Hết chương.